Chào mừng quý thính giả đến với phần 3 của cuốn sách 100 nghịch lý cuộc sống. Nghịch lý thứ 4. Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên, nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt. Tôi nhớ mình từng đọc một câu chuyện kể về vị đốc công trẻ được giao nhiệm vụ giám sát công trình đặt nền cho một trong những tòa kim tự tháp của Pharaon. Anh ta đã phơi mình cả ngày dưới nắng gay gắt, không ngừng đốc thúc, khuyến khích và chỉnh đốn các công nhân. Nếu phát hiện thấy bất cứ phiến đá nào đặt không ngay ngắn, thì ngay lập tức, anh ta yêu cầu phải chỉnh sửa chúng cho đến khi hoàn toàn khớp với nhau mới thôi. Một đốc công khác lớn tuổi hơn, làm việc trong cùng công trình, đã quan sát mọi chuyện và đến bên khuyên nhủ anh ta. Cậu lo cái gì chứ? Phần móng này được đặt chìm dưới mặt đất. Có ai nhìn thấy đâu mà cậu phải tỉ mỉ như vậy? Mọi người không thấy nhưng tôi đã thấy rồi. Cậu đốc công trẻ nhã nhặn đáp và quay sang tiếp tục công việc của mình. Khi bạn làm điều đúng đắn, người đầu tiên và cũng là người duy nhất cần biết và ghi nhớ về hành động đó chính là bản thân bạn. Bởi nhận thức ấy, ký ức ấy sẽ là nền tảng giúp hình thành ý nghĩa cuộc sống của chính bạn. Dù người đời có ghi nhận một vài việc tốt bạn đã làm, thì sự ghi nhận đó rồi cũng sẽ bị lãng quên theo thời gian. Giá trị của một hành động không nằm ở việc nó có được thừa nhận hay không, mà chính là hành động ấy đã khiến bạn tự hào với chính bản thân mình như thế nào. Hãy tự hỏi xem, mỗi điều tốt bạn làm là một hành động thuộc bản năng, là lời mách bảo của lương tâm, của lý trí, biết phân biệt đúng sai hay chỉ là một sự tính toán. Nếu đã có câu trả lời, thì bạn hãy tiếp tục nghĩ xem, việc được ghi công liệu có phải là phần thưởng quý giá nhất mà bạn cần hay không? Phần thưởng quý giá nhất ở đây có khi chỉ là việc bạn được làm những điều mình muốn, để sau này không phải hối tiếc về bất kỳ điều gì. Phần thưởng ấy còn là cảm giác hạnh phúc khi thấy chính đôi tay mình đã tạo nên sự khác biệt cho một người nào đó hoặc cho cả cộng đồng. Đó cũng chính là lời khẳng định cho sự tồn tại của một khả năng, một sức mạnh tiềm tàng bên trong bạn. Nghịch lý của cuộc sống còn xảy ra khi những việc tốt bạn làm lại được ghi công cho lớp người đến sau, những người kế tục bạn. Nhưng đừng nên buồn vì điều đó, bởi bạn biết rồi đấy, bạn đã nhận được một phần thưởng mãi mãi thuộc về bạn mà không ai có thể lấy đi được. Trên thực tế, những việc như thế rất thường xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt là ở môi trường công sở, trong các tổ chức, công ty, đoàn thể. Sau đây là câu chuyện về Jerry, một nhà quản lý. Ông đã đưa ra nhiều ý tưởng để tạo dựng nền móng vững chắc cho việc tiến hành một kế hoạch quan trọng, để rồi sau đó mọi thứ đều bị chìm vào quên lãng. Vào cuối những năm 70, Hiệp hội Cầu thủ của NBA, tên viết tắt tiếng Anh của Hội Liên hiệp Bóng rổ Nhà nghề Mỹ, dự định sẽ bắt tay cộng tác cùng tổ chức YMCA, là từ viết tắt tiếng Anh của một tổ chức Cơ đốc giáo có trụ sở đặt tại New York, chuyên tổ chức các hoạt động phục vụ cho đời sống tinh thần của cộng đồng, nhằm liên kết thực hiện ý tưởng tạo điều kiện cho các em nhỏ được đến xem các trận đấu trong khuôn khổ giải NBA và tham gia cuộc thi ném bóng vào rổ được tổ chức trong các giờ nghỉ giải lao của mỗi trận đấu. Cuộc thi sẽ diễn ra suốt từ đầu mùa giải cho đến lượt đấu loại trực tiếp. Theo dự tính, sẽ có rất đông các em nhỏ tham gia, nhưng chỉ có một người giành được chiến thắng và đó sẽ là nhà vô địch ném bóng. Khi Hiệp hội Cầu thủ của NBA tìm đến liên hệ, nhóm chúng tôi gồm 3 người là John Farrell, Bob Phipps và tôi đang tham gia một dự án nhằm nâng cao chất lượng ngành giáo dục và đào tạo trên phạm vi toàn quốc. Sau khi nghe phía NBA trình bày kế hoạch, chúng tôi cho rằng đó là một sai lầm. Ưu điểm của chương trình này là giúp quảng bá tên tuổi của YMCA, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận việc bọn trẻ phải chồng lên nhau để tạo thành một tòa kim tự tháp khổng lồ, chỉ có một em được đứng trên đỉnh cao nhất. Chúng tôi không muốn phát triển một chương trình mà 99,99% số trẻ em tham gia chắc chắn đều sẽ trở thành người thất bại. Bộ phận marketing và quan hệ công chúng của YMCA là những người đầu tiên phản đối quyết định của chúng tôi. Điều đó không có gì lạ vì họ cho rằng chúng tôi là những kẻ điên khi khước từ một cơ hội vàng được bắt tay cùng NBA để phát triển danh tiếng của tổ chức. Ngay lúc đó, Chúng tôi đã mạnh dạn đưa ra một ý tưởng khác, đó là đề nghị được cùng NBA thành lập một liên đoàn bóng rổ dành cho thiếu niên để mỗi em nhỏ đều có thể được ra sân trong ít nhất là nửa trận đấu. Điều đáng ngạc nhiên là NBA đã ngay lập tức đồng ý với đề xuất này của chúng tôi. Trong suốt một thập kỷ, liên đoàn bóng rổ thiếu niên đã tạo điều kiện để trẻ em trên toàn nước Mỹ có cơ hội tiếp cận với bóng rổ trong một sân chơi lớn. Các bậc phụ huynh tình nguyện đảm nhận vai trò huấn luyện, và nơi đây chúng tôi dạy cho bọn trẻ hiểu về tinh thần đồng đội hơn là việc đánh bại lẫn nhau. Chương trình giảng dạy sẽ chuyển dần từ lý thuyết đến thực hành. Giữa mùa bóng sẽ có một trận đấu mà tất cả các em đều được ra sân chơi đùa cùng cha mẹ chúng. Và sau đó, bọn trẻ lại tiếp tục được dự một buổi liên hoan thật trang trọng nhưng vô cùng vui nhộn khi mùa bóng kết thúc. Quan trọng nhất là việc các cầu thủ chuyên nghiệp ở giải NBA sẽ thường xuyên đến trợ giảng cho những buổi học của các em. Tiêu chí của chúng tôi là giúp bọn trẻ luôn giữ được niềm tin rằng tất cả chúng đều là người chiến thắng. Chương trình của chúng tôi đã thành công bước đầu khi mỗi năm có hàng ngàn trẻ em cùng gia đình đăng ký tham gia. Nhưng vào năm 1990, Liên đoàn bóng rổ thiếu niên đột ngột bị buộc phải chấm dứt hoạt động khi hội cầu thủ NBA có những kế hoạch khác cần ưu tiên phát triển hơn. Kể từ đó, cái tên YMCA gắn liền với sân chơi bóng rổ không còn được ai nhắc đến nữa. Việc tốt chúng tôi làm đã chìm vào quên lãng, nhưng tôi có thể quả quyết rằng đó không phải là một nỗ lực hoài công và vô nghĩa. Bằng chứng là rất nhiều trẻ em đã tìm đến tổ chức của chúng tôi để làm quen và trưởng thành cùng quả bóng, rồi sau đó ra đi với một niềm tin chiến thắng. Mỗi lần nghĩ đến những điều ý nghĩa mà chúng tôi đã mang đến cho bọn trẻ và gia đình chúng trong hơn 10 năm, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nó không thể kéo dài mãi mãi, nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn thấy mãn nguyện vì đã mang lại niềm vui cho hàng ngàn trẻ nhỏ. Đó quả thật là điều rất đáng làm. Xã hội vẫn luôn tồn tại một thực tế rằng, có những lúc bạn chỉ là kẻ lót đường cho người khác bước đi, nhưng cũng có khi là ngược lại. Đó là vòng tròn giữa cho và nhận trong cuộc đời mà chẳng ai biết được đâu là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là thế giới này lại có thêm nhiều điều ý nghĩa, cuộc sống này lại có thêm biết bao điều tươi đẹp, và danh sách những điều tốt bạn làm lại được bổ sung thêm nhiều điều mới. Bên cạnh đó, cuộc sống có rất nhiều điều tưởng chừng rất đỗi nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Có thể mang lại cho ai đó một nụ cười, một nguồn động viên to lớn. Robby Arm là một luật sư, một viên chức chính phủ và là một doanh nghiệp thành đạt khi làm chủ một ngân hàng lớn ở Honolulu. Một ngày nọ, ông quyết định cùng vài người bạn của mình lên kế hoạch hành động vì một xã hội dân chủ, tốt đẹp nhằm tăng cường sự quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên. Cuối cùng, họ quyết định triển khai một chương trình có tên Sống theo phương châm Aloha. Aloha là tiếng thổ dân Hawaii, đó là một từ có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng ở đây, nó được nhắc đến với ý nghĩa là sự quan tâm, tình yêu thương và thái độ hành xử văn minh. Nội dung của chương trình khá đa dạng, xoay quanh quan điểm cho rằng hãy tích góp từng việc tốt nhỏ nhỏ để từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống cho chính mình và cho cả những người xung quanh. Sau đây là một vài hoạt động điển hình của chương trình Sống theo phương châm Aloha. Hãy kính trọng người già và yêu mến trẻ nhỏ. Hãy làm cho những nơi in dấu chân bạn tốt đẹp hơn lúc ban đầu. Hãy giúp người khác mở rộng cánh cửa bạn mới bước qua. Hãy gieo trồng một thứ gì đó. Khi lái xe, đừng nên chen lấn và hãy cho người khác quá giang. Đừng từ chối cơ hội được tham gia vào một sự kiện tìm hiểu nền văn hóa của một quốc gia khác. Khi đi mua sắm ở siêu thị, hãy nhớ trả xe đẩy về chỗ cũ. Hãy hòa mình với thiên nhiên. Nhớ nhặt rác bỏ vào thùng. Hãy sống và chia sẻ cùng những người láng giềng. Luôn mỉm cười và mang niềm vui đến cho người khác. Robby và những người bạn của ông cho rằng không nhất thiết phải là một chính trị gia, một doanh nhân thành đạt hay một bậc học rộng hiểu nhiều thì mới có thể góp phần làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được điều đó. Nếu bạn làm được những việc như nở một nụ cười khi tình cờ gặp người quen trên đường phố, đỡ giúp một người nào đó khi họ đang mang vác nặng, sẵn sàng nhường ghế cho một cụ già trên xe buýt, có lẽ cũng không có ai để ý hay nhớ đến bạn, nhưng nếu không làm được thì bạn đã tự đánh mất giá trị của bản thân mình. Hãy làm việc tốt vì bản thân của chúng ta là như thế. Hãy làm việc tốt vì nó không những giúp cho người khác,

thời gian của họ bị rút ngắn mất một ngày. Và cũng bởi lý do này mà lịch làm việc của họ trở nên đặc biệt, chặt chẽ và căng thẳng. Hậu quả là một phi công phụ đã bị chứng co cơ mặt trong 3 ngày liền. Ngày đầu tiên ở căn cứ, cả phi đội đã sắp xếp để dùng bữa cơm tối sớm hơn thường lệ và sau đó là dành thời gian để cùng nhau vạch ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho ngày hôm sau. Họ đã họp bàn đến tận khuya. Đến giờ ngủ, bụng bác Wally bắt đầu sôi lên ủng ục vì đói, cồn cào đến mức bác không tài nào ngủ được. Bác ấy đã nghĩ đến chuyện ngồi dậy lục tìm chút thức ăn dằn bụng. Nhưng lúc ấy đã quá khuya và tủ thức ăn lại không còn bất kỳ một thứ gì. Thế là bác đành phải quay về giường ngủ với cái bụng xẹp lép và thao thức cho đến tận 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt. 4 giờ rưỡi sáng, tiếng chuông reng buộc tất cả mọi người phải thức dậy để dùng điểm tâm và làm các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho một chuyến bay như khởi động máy, nhận hồ sơ báo cáo thời tiết và lên lịch trình bay. Việc cất cánh phải diễn ra chính xác từng phút một. Đây cũng là một trong số các đề mục kiểm tra. Các vị giám khảo đến hiện trường bay vào lúc cả phi đội đã hoàn tất quá trình khởi động máy. Lúc ấy, bác Wally lại lâm vào một tình thế hết sức khó khăn. Bác ấy biết rất rõ rằng quy định của lực lượng không quân yêu cầu tất cả các phi công phải thực hiện nghiêm túc chế độ nghỉ ngơi 8 tiếng trước khi cất cánh. Wally đã ở trong SAC 5 năm và bác ấy hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng của các quy định như vậy. Nhưng bác ấy cũng chưa từng nghe thấy trường hợp nào mà một người lại từ chối bay chỉ vì vi phạm điều khoản về nghỉ ngơi này. Nhưng đêm hôm qua, bản thân bác Wally đã bị thiếu ngủ trầm trọng. Và bác ấy biết rằng tình trạng thể lực và tinh thần của mình lúc này là không đạt chuẩn để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn hay đạt mức tốt nhất được. Trong khi bay, sẽ có rất nhiều tình huống khẩn cấp ngoài dự kiến xảy ra, đòi hỏi sự tỉnh táo tuyệt đối của người cầm lái. Wally băn khoăn giữa hai quyết định, một là cứ làm theo điều mọi người trông đợi, đi một bước sẽ lại tính một bước, cố gắng hết mình để hoàn tất nhiệm vụ, còn không thì sẽ làm người đầu tiên trong lịch sử của SAC từ chối bay để rồi bị mang tiếng xấu và làm ảnh hưởng đến cơ hội trước mắt của đồng đội. Giữa sự nghiệp và sinh mạng không chỉ của riêng mình mà còn là của đồng đội, bác Wally đã có một quyết định đúng đắn là báo cáo trung thực với các vị giám khảo. Tất nhiên họ đã ghi vào biên bản rằng bác Wally không đáp ứng đủ điều kiện dự thi và được phép trở về nghỉ ngơi trong vài giờ. Nhưng sau đó phải đến trình diện để thực hiện một cuộc kiểm tra với một vị bác sĩ tâm thần của quân đội. Kết quả cho thấy bác ấy không hề có vấn đề gì về thần kinh, thế là người ta lại quay sang nghi ngờ bác ấy mắc chứng sợ bay. Họ nghi rằng việc tuân thủ theo quy định chỉ là cái cớ để che đậy khiếm khuyết đó của bác. May thay, một người đồng đội cũ đã đứng ra làm nhân chứng bảo vệ bác Wally. Cùng với hàng loạt các cuộc kiểm tra tỉ mỉ, cuối cùng bác Wally cũng chứng minh được sự trong sạch của mình. Ngày hôm sau, phi đội của bác Wally bay trở về nhà và nhiệm vụ của SES được hoãn đến vài tuần sau đó. Sau cùng, cả phi đội cũng vượt qua đợt sát hạch và được thăng cấp. Chính vì sự trung thực ngay thẳng mà nhân cách của bác Wally đã bị người khác nhìn với con mắt nghi ngờ. Nhưng cũng chính hành động đó không chỉ giúp bác bảo vệ được danh dự của chính mình và mạng sống của cả đồng đội, mà còn khiến mọi người thêm tin yêu và kính trọng bác. Niềm tin, muôn đời vẫn là nền tảng vững chắc của mọi mối quan hệ. Và chắc chắn một điều rằng bạn không thể xây dựng được niềm tin bằng cách che giấu những cảm xúc, những suy nghĩ, niềm hy vọng hay nỗi sợ hãi của mình. Bạn chỉ có thể vun đắp cho niềm tin ấy bằng sự sẻ chia, bằng cách sống chân thành và thẳng thắn. Dĩ nhiên, việc cư xử sao cho khéo léo cũng là điều hết sức cần thiết. Có những sự thật không phải lúc nào cũng có thể nói ra. Và có cả những điều nếu bị tiết lộ thì không những chẳng có ý nghĩa gì, mà còn làm hại đến người khác. Vì vậy, bạn cần phải thận trọng cân nhắc, đừng để sự thẳng thắn của mình chỉ là một hành động muốn chứng tỏ. Sự cẩn mật cũng là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy niềm tin, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng sự tế nhị,

cuối cùng đều được hưởng lợi từ những ý tưởng lớn lao. Chúng ta đều có lợi khi các khó khăn được giải quyết, sự bế tắc được khai thông, các sản phẩm mới ra đời và những phong cách sống mới được hình thành và phát triển. Tất nhiên, ý tưởng càng lớn thì nguy cơ thất bại càng cao, và thất bại ấy nhất định sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều. Có thể, chúng sẽ vỡ tung như những bọt bong bóng xà phòng trước khi kịp mang lại điều gì thật sự tốt đẹp cho cuộc sống. Nhưng có ai biết được việc mình sẽ làm mang lại kết quả như thế nào, và thành công hay thất bại một khi chúng ta không dám thực hiện, chẳng có ý tưởng nào, dù lớn hay nhỏ, có thể được hiện thực hóa bằng một kiểu triển khai thiếu thiện chí, chần chừ và uể oải. Những ý tưởng táo bạo, lớn lao luôn có một sức hút đối với những con người sẵn sàng đón nhận thách thức, luôn khát khao học hỏi và nâng cao khả năng của mình. Đơn giản vì những ý tưởng đó có thể tạo ra sự khác biệt, có thể cho họ một lý do để hy vọng, một mục tiêu để phấn đấu. Còn những suy tính thấp hèn, quẩn quanh trong một vòng tròn nhỏ bé sẽ không thể khiến chúng ta cống hiến hết mình, cũng không thể khơi nguồn và phát huy những khả năng tiềm tàng vẫn còn ẩn chứa bên trong mỗi con người. Nhân loại đã trải qua hàng loạt những sự kiện là kết quả của những ý tưởng lớn, từng làm rung chuyển và thay đổi cả thế giới cũng như cuộc sống của mỗi cá nhân. Chẳng hạn, những người lập nên nước Mỹ đã dám mơ về một nước Cộng hòa độc lập và dân chủ. Và rồi từ đó, họ đã xây dựng nên một đất nước mà ảnh hưởng của nó đã len lỏi đến mọi ngóc ngách của thế giới ngày nay. Susan Anthony từng mơ về một ngày mà phụ nữ trên toàn nước Mỹ có được quyền bầu cử. Và chính bà đã đặt viên gạch đầu tiên trên con đường đấu tranh cho quyền bình đẳng giới tính. Gandhi đã mơ về ngày nước Ấn Độ được giải phóng. Và cuộc cách mạng trong hòa bình của ông đã mang tự do đến cho hàng trăm triệu người. Ước mơ của Martin Luther King là đấu tranh vì quyền bình đẳng của nhân loại, đồng thời chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Những ước mơ đó giờ đây đã trở thành khát vọng chung của cả loài người. Những lý tưởng đó chính là nguồn sức mạnh thúc giục chúng ta không ngừng phấn đấu. Florence Nightingale lại là người từng mơ về một tương lai khi mà các bệnh viện chỉ tuyển dụng đội ngũ y tá đã qua trường lớp đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp. Chính bà đã phát triển nghề y tá hiện tại và nhờ đó cứu sống được hàng ngàn sinh mạng. Thomas Edison luôn ấp ủ những ý tưởng vĩ đại về những chiếc bóng đèn có thể phát sáng bằng điện và về chiếc máy quay đĩa. Và cả hai phát minh này đều đã góp phần vào sự phát triển nền văn minh của loài người. Bernard Shaw lại có niềm tin mãnh liệt vào cái ngày mà chính ông sẽ là người đặt dấu chấm hết cho cơn ác mộng bại liệt từng hủy hoại tương lai của hàng triệu đứa trẻ. Với lý tưởng và sức mạnh của một trái tim nhân hậu, ông đã biến ước mơ đó thành hiện thực bằng một đóng góp vĩ đại cho nền y học cũng như cho cuộc sống của nhân loại. Bào chế thành công loại vaccine phòng chống bệnh bại liệt. Aichi Shibusawa sinh trưởng tại Nhật vào những năm 40 thế kỷ thứ 19. Trong một gia đình có truyền thống làm nghề nông, từ tầng lớp bình dân, ông đã vươn lên để trở thành thành viên của Bộ Tài chính, để rồi sau đó quyết định rời bỏ tất cả để trở thành một doanh nhân. Nhìn vào hiện trạng nền kinh tế nước Nhật thời bấy giờ, ông biết nước mình còn thiếu những ngành nghề kinh doanh mới để có thể phát triển thêm những bước tiến dài và vững chắc. Nghĩ thế, ông bắt đầu lao vào làm việc để có thể đột phá. Ông đã cống hiến gần trọn cuộc đời mình cho việc thành lập và phát triển hơn 600 công ty công nghiệp trên toàn nước Nhật. Không dừng lại ở đó, ông còn đóng góp sức mình vào công cuộc phát triển các tài năng trẻ của nền kinh tế nước nhà, thành lập các chương trình đào tạo và góp tay vào việc xây dựng nên một trường đại học kinh tế rất nổi tiếng. Một trường hợp khác là Ray Kroc. Vì nhận thấy hình thức kinh doanh nhà hàng thức ăn nhanh như anh em nhà McDonald's có thể trở thành mô hình kiểu mẫu trong tương lai, nên ông đã quyết định đầu tư để áp dụng mô hình ấy, nhằm tạo dựng một chuỗi các nhà hàng kinh doanh thức ăn nhanh với hàng ngàn đại lý trên toàn thế giới, để rồi sau đó, chuỗi nhà hàng này đã mang về cho ông nhiều tỷ đô la lợi nhuận. Trong khi đó, Debbie Field là một người mẹ trẻ không tiền, không kinh nghiệm làm việc nhưng lại ôm ấp một hoài bão lớn. Đó là mở một cửa hàng chỉ chuyên bán các loại bánh quy. 20 năm sau, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực khi cô là chủ nhân của hơn 700 cửa hàng như thế, nằm rải rác trên toàn nước Mỹ và ở 11 quốc gia khác. Frederick Smith lại hướng tầm nhìn của mình đến lĩnh vực chuyển phát nhanh. Kết quả là tập đoàn quốc tế FedEx ra đời. Với tài sản lên đến nhiều tỷ đô la, được trang bị hơn 600 máy bay, 61.000 phương tiện chuyên chở đường bộ và đội ngũ, 190.000 nhân viên có khả năng vận chuyển trung bình mỗi ngày 3 triệu bưu kiện đến khắp nơi trên thế giới. Năm 1844, George William chỉ là một thanh niên làm công việc bán hàng trong một cửa hàng vải ở London. Cuộc sống lúc ấy vốn không dư dật gì, nhưng ông vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi chứng kiến các lao động nhập cư phải làm việc và sinh hoạt trong môi trường khắc nghiệt. Mỗi ngày, họ phải làm việc cần lực trong nhiều giờ liền, tối đến chỉ ngả lưng trong những góc tối chật hẹp, ngay tại xưởng làm việc. William cảm thấy cuộc sống như thế quả là tăm tối và không lối thoát. Được sự hỗ trợ của một nhóm bạn cùng chỗ làm, ông đã thành lập và phát triển hội Những Người Theo Đạo Tin Lành, gồm các thanh niên sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau với mục tiêu góp phần cải thiện điều kiện vật chất cũng như tinh thần cho mọi người. Ý tưởng ấy của ông cứ lớn mạnh dần, và một thế kỷ rưỡi sau, nó đã giúp ích và mang lại niềm tin, niềm hy vọng cho hơn 30 triệu người với hàng trăm chương trình từ thiện được tổ chức ở 130 quốc gia khác nhau. Tổ chức đó ngày nay được biết đến rộng rãi với tên gọi tắt là YMCA. Cũng với một tấm lòng như thế, vào năm 1976, hai anh em nhà Fuller là Millard và Linda đã bỏ hẳn công việc đang rất ổn định của mình để dành thời gian theo đuổi ý tưởng mà họ gọi là ngôi nhà cho nhân loại. Họ làm tất cả với mong muốn giúp đỡ những người vô gia cư có được một mái nhà che nắng che mưa. Trong vòng không đầy 25 năm, chương trình ngôi nhà cho nhân loại đã xây được 85.000 căn nhà trên toàn thế giới, giúp cho hơn 425.000 người có cơ hội được sở hữu những căn nhà an toàn, tương đối tiện nghi và quan trọng nhất là phù hợp với thu nhập của họ. Một ví dụ khác là trường hợp tiến sĩ Vaman. Sau một thời gian sống ở Hawaii, ông cùng 6 vị bác sĩ khác quyết định quay về quê nhà là Philippines với hy vọng ứng dụng chuyên môn của mình để giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Giờ đây, tổ chức của họ đã thu được một số lượng đáng kể các tình nguyện viên và lập nên đoàn y tế Aloha, một tổ chức gồm 600 thành viên có nghiệp vụ y tế sẵn sàng giúp đỡ cho hơn 60.000 người thuộc nhiều quốc gia, bao gồm Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Vanuatu, Bangladesh, Campuchia, Lào và cả Hawaii. Tất cả những ý tưởng đó đã tạo nên một sự khác biệt, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Một ý tưởng lớn, một ước mơ táo bạo sẽ làm cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn. Nó sẽ vạch ra một hướng đi và đặt ra một mục tiêu để bạn phấn đấu. Nếu việc thực hiện những ý tưởng ấy bị rơi xuống đất, bạn chỉ cần nhặt nó lên, rũ sạch bụi bẩn và cố gắng thử lại một lần nữa. Mỗi bước chân hướng về mục tiêu thực hiện những ước mơ đều ẩn chứa những ý nghĩa to lớn, mang lại cho chúng ta niềm tin và niềm hạnh phúc khi được góp mặt trên cõi đời này. Quý thính giả vừa theo dõi phần 3 của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống. Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách tại website www.khosachnoi.com.vn.